Không phải ta trễ hẹn Thúc Nhiêu. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy hai chai nước chanh từ tủ lạnh, Hàn Dịch Huyên quay lại nhìn Chu Nhâm gặp ánh mắt cô. Anh khẽ nuốt nước bọt, cố che giấu sự lúng túng. Anh rất thành công, cô không nhận ra tâm trạng bất thường của anh. Hơn nữa, cô đã không còn thích quan sát anh tỉ mỉ như trước. Nhận chai nước từ cô, anh nắm trong tay, không mở. Cân nhắc một lúc, Chu Nhâm thốt ra những lời đã luyện tập. Huyên Huyên, chuyện ung thư là giả, là lăng tranh ngạn. Chưa nói hết, cô ngắt lời. Em biết, cô nói, lời ngoài dự kiến. Anh sững sờ, một lúc mới phản ứng. Em biết sao? Ừ, em thấy kỳ lạ sao không có triệu chứng, nên ở Nhật đã kiểm tra tổng quát, xác định không bệnh. Nói đến đây cô cười, như giải thích với tất cả người biết. Bệnh tình, niềm vui kinh ngạc, nhặt lại mạng quà thật rất chân thật. Cô tiếp tục, ban đầu em tưởng bệnh viện trước chẩn đoán sai, sau đó hồi tưởng quá trình, cơ bản xác định là lăng trinh ngạn. Xác nhận cơ thể khỏe mạnh, cô lập tức gọi điện báo Hàn Dịch Quỳ, tiếng hét từ đầu dây bên kia vẫn như văng vẳng bên tai. Chu Nhâm nhớ lại một ngày đến nhà họ Hàn, Hàn Dịch Quỳ hiếm hoi tỏ ra dễ chịu, nhưng lại nhìn anh với ánh mắt hà hê đầy ẩn ý. Chắc hôm đó cô ấy biết tin. Không nói với anh, để trừng phạt, hành hạ anh, thay chị gái chút giận. Anh không nhịn được hỏi, biết rồi, sao không về? Cô ngạc nhiên trước câu hỏi, hả, em đang chơi vui, sao phải về? Chu Nhâm nhất thời không biết nói gì, thấy lời trẻ con của cô vừa đáng yêu vừa khiến anh giờ khóc giờ cười. Lát sau, anh mở lời, giờ mọi chuyện rõ ràng, chúng ta có thể trở lại đúng hướng không? Anh hỏi cẩn thận, như đi trên băng mỏng, mang chút cầu xin. Hàn Dịch Huyên không hiểu, cô nghĩ, quỹ đạo, anh nói, rốt cuộc là gì? Cô nhớ trước khi mắc ung thư, anh chia tay cô, định cưới Lữ Tiên Chi. Chắc biết, bệnh của cô, anh áy náy, tìm cô, chỉ hoãn đám cưới, đến giờ vẫn chưa xong. Thế là cô nghiêm túc nói, đương nhiên nên, bao nhiêu năm anh và Lữ Tiên Chi tu thành chính quả, thật không dễ. Không nên vì em kéo dài đến giờ. Chu Nhâm chỉ thấy trống đánh bên tai, lập tức khiến toàn thân cứng đờ. Hậu quả thức trắng đêm khi nghe tin Hàn Dịch Huyên trở về, màng nhĩ ong ong, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, làm anh rối trí, khiến anh không hiểu lời cô. Hàn Dịch Huyên đối diện, cúi đầu mở nước chanh, không để ý sắc mặt anh đột nhiên khó coi. Chúc hai người đầu bạc răng long, trăm năm hòa hợp. Cô nghĩ mình nói độ lượng, không để anh mang gánh nặng tâm lý, còn đùa. Nhưng đừng mời em dự đám cưới, em ở vị trí khó xử, bất tiện lắm. Nhìn môi cô mấp máy, thốt ra những lời như dao đâm, Chu Nhâm nhắm chặt mắt. Lát sau, anh mở mắt, nắm chặt tay cô. Hàn Dịch Huyên thử rút lại, nhưng không thắng nổi sức anh, đành để anh nắm. Anh gần như dùng hết sức, từng chữ. Huyên Huyên, anh nói, là đám cưới của chúng ta. Cô rất kinh ngạc. Như không hiểu, lặng lẽ cúi mắt, tiêu hóa một lúc, mới hỏi. Sao anh lại nghĩ vậy? Không đợi trả lời, cô tiếp tục. Nếu anh áy náy muốn bù đắp, không cần làm vậy. Nói thật, tiền chia tay anh cho đã đủ hậu hĩnh. Dừng một chút, hơn nữa, chuyện này là lăng tranh ngạn gây ra, trách cũng trách hắn. Không, không phải, anh lắc đầu, không phải như em nói. Bình thường anh ăn nói lưu loát. Lúc này lại nghèo nàn từ ngữ đến mức chỉ biết phủ nhận. Không phải áy náy, không phải bù đắp, không phải trách ai khác. Nghe vậy, sự kinh ngạc trong lòng Hàn Dịch Huyên càng lộ. Có phải Lữ Tiên Chi chọn lăng tranh ngạn, nên anh mới tìm em? Cô thăm dò, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác bất lực như sóng thần ập đến, nhấn chìm Chu Nhâm. Môi anh run run, giọng khan. Em, nghĩ anh như vậy sao? Hàn Dịch Huyên thấy đau, liền giật tay. Sự tình đến nước này, cô sao không hiểu ý Chu Nhâm, nhưng trong lòng chỉ thấy buồn cười. Chính anh khiến tôi nghĩ anh như vậy, cô lạnh lùng nói, lời vừa dứt, cô đứng dậy, rõ ràng chuẩn bị tiễn khách. Hai người nói đến đây, cô đã hơi mất kiên nhẫn. Nếu họ có thể quay lại như xưa, thì những gì cô trải qua tính là gì? Chu Nhâm cũng đứng lên, lắp bắp giải thích, Huyên Huyên, sau khi em đi, anh nhớ em, anh luôn nghĩ. Anh từ thời trẻ được ong bướm vây quanh, trong tình cảm chẳng cần khéo léo, càng không giỏi dùng lời bày tỏ. Lúc này anh hận không thể mổ ngực, moi tim cho cô xem. Không cần nói, Em không muốn nghe. Hàn Dịch Huyên ngắt lời. Cô nhìn chằm chằm anh. Chu Nhâm, đừng để em khinh thường anh. Cô ngẩng lên nhìn, nhưng ánh mắt khiến anh cảm giác bị nhìn từ trên xuống. Đột nhiên, anh không thốt nổi một chữ nào nữa. Cách Chương.